Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278 Cos khắp nơi triển khai. Hạ Tân đương nhiên không có thể đi Thư Nguyệt Vũ ra. Nghĩ cũng biết không có khả năng, đi qua sai ai ra trình diện nhạc phụ nhạc mẫu sao? Cũng quá nóng nảy a. Thư Nguyệt Vũ cũng không còn cưỡng cầu. Suy nghĩ một chút, nàng đưa cho Hạ Tân một viên chìa khóa, là nhà nàng Giang Nam cái này mua những tòa biệt thự nhỏ chìa khóa. Đương nhiên còn có khóa điện tử mật mã. Ôn Nhu nói, một mình ngươi coi như nghỉ lời nói, muội muội ngươi cũng sẽ trở lại a. Dù nói thế nào, chỗ kia đối phương hai người mà nói cũng quá nhỏ. Hạ Tân lắc đầu, cự tuyệt, kỳ thực coi như thật ở đâu. Vậy cũng đã coi là rất lớn, nhỏ hơn địa phương hai người đều ở qua. Đại khái liền cùng nhà nàng một cái phòng vệ sinh không lớn bao nhiêu a. Thư Nguyệt Vũ nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, chỉ là nghỉ để cho ngươi ở mà thôi. Hạ Tân như trước lắc đầu, có ít thứ có thể thu, có ít thứ hắn là không thu. Huống hồ hắn cũng không phải là thật ở Tằng Tuấn cái kia một phòng nhỏ. Thư Nguyệt Vũ là một thông minh nữ hài, nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, thận trọng hỏi một câu, tổn thương ngươi tự ái. Hạ Tân vẻ mặt buông lỏng cười cười, cảm ơn ngươi, bất quá thực sự không cần phải, hắn cũng không cách nào giải thích. Thư Nguyệt Vũ nói bổ sung, ngược lại không cũng là không, đồ bên trong đều đủ, lại nói đó là mua cho phòng của ta, không phải ba mẹ ta. Cái gì ngươi có thể tùy tiện dùng? Hạ Tân cười khổ lắc đầu. Mặc dù biết Thư Nguyệt Vũ là một mảnh hảo tâm, nhưng trong lòng cảm thụ cũng là có chút phức tạp. Thư Nguyệt Vũ bỗng nhiên liền trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Sắc mặt âm trầm, cả giận nói. A hát, ta biết rồi, ngươi nhất định là còn nghĩ một cái rừng nữ nhân. Sợ ở đến chỗ của ta, nhân gia sẽ không tìm được ngươi đúng vậy. Thì ra là thế, khó trách ngươi. Hạ Tân không nói hai lời, trực tiếp đưa qua chìa khóa. Chúng ta còn là nói năm sau tựu trường sự tình a. Nói tiếp tuyệt đối không phải là cái lựa chọn sáng suốt. Ngươi nói, nữ sinh này làm sao có thể ở một cái trọng tâm câu chuyện trên vướng víu lâu như vậy đâu. Vừa nhìn Hạ Tân tiếp nhận chìa khóa, Thư Nguyệt Vũ lập tức mặt mày rạng rỡ rồi, cười như là giảo hoạt tiểu hồ ly. Cao hứng nói, lúc này mới ngoan nha. Hạ Tân phát hiện mình bị ám hại. Thư Nguyệt Vũ rõ ràng là cố ý nói như vậy, để cho mình nhượng bộ. Bất quá quên đi, giữ lại liền giữ đi. Thư Nguyệt Vũ tiếp lấy lại một cường điệu đến đâu. Nghe, lúc ta không có mặt, Hiểu Huyên liền đại biểu ta biết sao. A, hừ hừ, ta không ở lúc, nàng nói, chẳng khác nào lời nói của ta. Ngươi muốn thường xuyên tiếp thu của nàng giám sát, hữu vấn tất đáp, tùy thời chủ động, hoặc là bị động báo cáo vị trí của ngươi. Nếu có lừa gạt, ẩn nấp hành tung hành vi. Thư Nguyệt Vũ làm một bàn tay chém ngang động tác, định chảm không tha biết không, ngoặc kép chấm chấm. Theo nghỉ đông đến. Trong phòng ngủ nhân ở ăn cuối cùng một trận tiệc tiễn biệt đem cơm cho. Dùng hết tất cả tiền thưởng sau đó. Cũng đường ai nấy đi rồi. Trong đó cao hứng nhất đương Trúc Ngô Tử Văn rồi. Ăn tiệc tiễn biệt cơm thời điểm. Còn kém không có mặc cái quần cộc lên bàn tử khiêu vũ. Bởi vì hắn rốt cuộc biết hắn cùng Tống Mỹ cư nhiên còn là đồng hương. Nói cách khác hai người có thể ngồi đồng nhất chiếc xe lửa trở về. Trước mặc kệ sau khi trở về như thế nào, trong phòng ngủ nhất hỏa nhân cả đêm cũng đang thảo luận. Rượt dây Ngô Tử Văn, như vậy làm sao trên xe lửa chừng 10 trong 4 giờ bắt Tống Mỹ. Còn nói tặng hoa, tiễn cỏ, tiễn thật tình chơi lãng mạn. Còn nói dâm thơ đối nghịch, học đòi văn vẻ. Nữ sinh nhất dính chiêu này, có nói tìm tên tiểu lưu manh đi khi dễ nàng, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân ôm mỹ nhân về. Bất quá sau khi suy tính Ngô Tử Văn thể trạng, chiêu này chỉ có thể bỏ qua. Chủ yếu lo lắng bị một cái người qua đường nửa đường tiệt hồ. Vậy sẽ thua lỗ lớn. Cũng có nói thích liền trực tiếp cường tiêm. Bày tỏ có ích lợi gì. Vẫn sẽ bị cự tuyệt. Đuổi không kịp liền cỏ. Cỏ không đến đã đi xuống thuốc. Trở mặt liền phát quả chiếu. Cùng lắm thì ngồi chồm hổm ngục giam. Người ngay cả ngục giam cũng không dám ngồi chồm hổm. Cũng dám nói yêu nàng. Đương nhiên, đây là Tằng Tuấn tiện nhân này nói. Một đống người trải qua một phen kịch liệt cải cỏ. Cuối cùng xác định được vài cái kháo phổ lại không đáng tin cậy phương án. Cung Ngô Tử Văn tuyển trạch. Hạ Tân cảm giác mấy cái phương án không phải làm cho hắn đi đeo đuổi nữ sinh. Căn bản là dùng để hãm hại Ngô Tử Văn. Chỉ mong muỗi sẽ không đi vờ ngớ ngẩn. Cuối cùng trong phòng ngủ trống rỗng liền thừa lại Hạ Tân một người. Hạ Tân nhìn ngày xưa ồn ào náo động phòng ngủ bây giờ không có một bóng người. Có chút thổn thức, quét dọn một chút trống không phòng ngủ. Cũng trở về đi phòng cho thuê. Nếu đến rồi nghỉ hè, Hạ Tân liền có nhiều thời gian hơn tiếp đơn rồi. Nhưng mà đánh đơn thời điểm liền không thể bài vị trên phân. Bài vị đợi trên phân thời điểm liền không thể đánh đơn. Cho nên Hạ Tân suy nghĩ một chút. Cảm thấy cần hai bệ máy vi tính. Một máy dùng để đánh đơn. Một máy dùng để cao phân bài vị. Một ngày đứng vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đánh cao phân bài vị. Gia Hào bỏ qua một ván cũng không phải là cái gì vấn đề. Hơn nữa hàng đêm học tập thời điểm kỳ thực cũng muốn dùng đến máy vi tính. Trong nhà quả thực cần mua thêm một máy vi tính. Hạ Tân nên chỗ tiêu tiền vẫn là chịu tốn. Giống như máy vi tính loại vật này. Với hắn mà nói chính là bằng kiếm tiền tên. Cảm thấy hay là muốn thiêu tốt một chút. Muốn nói đối phương Giang Nam nơi này tương đối quen. Đại khái cũng chỉ có chút hiểu huyên cái này người Giang Nam rồi. Hạ Tân ực quy quy trên hỏi một câu. Lập tức vang lên chúc hiểu huyên ảnh chân dung tích tích tích đáp lại. Máy vi tính để bàn. Desktop, lời nói kiến nghị chính mình lắp ráp a. Trong lòng ngươi nghĩ muốn cái gì giá? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Giá bao nhiêu vị, ta cũng không còn cuối cùng. Chủ yếu là dùng để chơi lon. Đương nhiên là tính năng càng nhanh càng tốt. Giá cả càng thấp càng tốt. Lý tưởng giá đâu? Lý tưởng nhất giá chính là không cần tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Thấp tử, người thật đúng là dám nói. Không cần tiền có a. Tiểu biểu tử trong nhà bộ kia để bàn đúng là. Phối trí siêu cấp sang trọng. Cam đoan người mỗi lần chuyên trở đều là đệ nhất. Người thứ nhất vào trò chơi. Mở ba cái lon hộ khách đoan cũng không thể. Nàng ngược lại cơ bản dùng máy vi tính sách tay. Ngươi có thể cầm đi dùng a, chìa khóa yêu cho ngươi. Nhiều máy vi tính nàng cũng sẽ không chú ý. Hạ Tân không nói, đừng nói ngốc nói. Ngươi muốn không phải sử dụng đến ta tìm người khác. Dừng biết, Trúc Hiểu Huyên trả lời. Ta hỏi một chút, anh ta nói. Hắn ở siêu thị máy tính là có người quen. Có thể bắt được tiện nghi giá. Cũng không cần lo lắng hố. Người bình thường năm 2.000 đến 3.000 đã đủ. Bất quá ngươi nếu muốn đánh cao đoan cục, phối trí vẫn là tận khả năng chuẩn bị cho tốt điểm. Một chút xíu chênh lệch đều sẽ chí mạng. Thông thường máy vi tính theo không kịp tốc độ của ngươi a. Bình thường phối trí ít nhất cũng muốn 5.000 khởi bước a. Tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý, có thể lập tức chi 5.000 đối phương Hạ Tân mà nói vẫn là rất đau lòng. Nhưng máy vi tính lại là cực kỳ trọng yếu. Đang do dự gian, Trúc Hiểu Huyên lại phát tới một câu. Hoặc là ngươi có thể chờ bắt đầu ngày mốt lon cosplay động mạn triển nhìn. Bên trong cũng sẽ có chợ bán đồ cũ. Có thể đào được một ít thứ tốt. Giá cả thông thường chỉ có giá cả bình thường 1 thành đến 3 thành. Chém. Nữa trả giá, vận khí tốt, 1.000 đồng tiền là có thể mua được 1 vạn tệ tả hữu máy vi tính. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi trả lời. ngươi đừng cho là ta bình thường không phải học tập, ngươi là có thể tùy tiện gạt ta. Nào có, ta bình thường đeo cái kia ống nghe điện thoại chính là năm ngoái đào thiết tam giác, giá gốc 3.000 nhiều, ta chỉ tìm 500 mượn hạ, lợi hại không? Nữ sinh kia không thích loại này chất liệu, ta ngược lại thật ra rất ưa thích. Hạ Tân cảm giác hai người thì không phải là một cái giai tầng. Một cái ống nghe điện thoại quý nhất không phải là hơn 10 khối sao? Vì sao có thể bán được mấy ngàn? Lẽ nào nghe xong có thể không cần ăn cơm không? Tốt, đến lúc đó cùng đi gặp xem. Trúc Hiểu Huyên phát tới một cái dí dỏm ủ rũ biểu tình. Ai? Nam sinh khác hẹn ta đi ra ngoài, cũng phải hỏi trước dưới ta có thể hay không, cho dù có không còn phải xem ta tâm tình, coi như tâm tình tốt, còn phải xem ta có nghĩ là đi, nơi nào như ta ra thấp tử như thế khí phách, căn bản không cần trưng cầu ta ý kiến, trực tiếp liền thay ta quyết định. Hồ Chi Tác tới, Huy Chi Tác khứ, Hạ Tân cười khổ, phát cái biểu tình nịnh hót. Thân ái kia ngoan ngoãn hảo đồ đệ, xin hỏi người hậu thiên có thể hay không a? Tâm tình thế nào a? Có nghĩ là đi dạo phố a? Đương nhiên không rảnh, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá vì kính yêu của ta thấp tử, không rảnh ta cũng sẽ quất ra không tới. Ngoặc kép chấm chấm. Lệ Trận Dịch khiêng, nghe xong có phải hay không rất cảm động a? Có phải hay không muốn đôi đứng hàng đi bắt đầu? Ngươi lại muốn hãm hại ta phân? Xú thấp tử, nhân ra là giúp ngươi trên chia xong sao? Trông coi hai người lần nữa tiến nhập song phi hình thức. Hạ Tân suy nghĩ, quả thực cần một máy vi tính. Luyện nữa cái đại sư hào. Bồi Trúc Hiểu Huyên chơi đùa. Không thể lại đôi đứng hàng rơi phân. Ngày thứ hai, trong nhà tới một không tưởng được người. Bởi vì Hạ Tân đang ở trù phòng, là đêm hè mở cửa. Đêm hè mở cửa trong nháy mắt, toàn thân giật mình, phanh, một tiếng trực tiếp liền đóng cửa lại. Ai vậy? Hạ Tân hỏi. Bán, đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm đại quang đầu. Đêm hè lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Đang khi nói chuyện, lại có tiếng chuông cửa không nhịn được vang lên. Hạ Tân từ trong phòng bếp đi tới. Cái gì mua bảo hiểm dám lớn lối như vậy nhấn chuông cửa. Đêm hè quay lưng lại chặn chốt cửa, rất là chột dạ cười khan. Không biết, có thể là cái gì kiền ba ba lão thái bà. Không cần phải xen vào lời của nàng, nàng sẽ cho rằng nơi đây không có ai. Rất nhanh thì đi, trên tivi là nói như vậy. Chậm, người đã vừa mới lái qua cửa a. Hạ Tân tiến đến trong mắt mèo vừa nhìn, phát hiện đúng là đêm hè trong miệng, nhạt nhẽo lão thái bà. Cũng chính là các nàng chủ nhiệm lớp, đang nghiêm túc che mặt dung, sắc mặt bất thiện đứng ở cửa. Hạ Tân vừa cúi đầu, bên cạnh nơi nào còn có đêm hè cái bóng. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, từ ngoài thất chỗ truyền đến một tiếng to lớn cuối cùng khóa cửa thanh âm. Bao đích đảo khoái, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.